Sài Gòn còn buồn không anh? Ta tìm đâu ngày cũ êm đềm, những con đường ngập nước mưa đêm, từng quầy hoa ghế đá công viên. Nắng Sài Gòn còn ấm không anh? Hai hàng cây bóng ngã bên thềm, nắng ban mai xanh màu mắt biếc, gió ban chiều làm tóc em bay. Rồi chiều mưa ai đón đưa em? Mưa bên này buồn lắm anh ơi, riêng mình em lê gót trên đời. Dãy ngân hà ngăn cách đôi nơi, từng giọt mưa như nước mắt rơi. Nắng bên này buồn lắm anh ơi, một mình em lê bước trên đời. Nắng nơi đây cũng là nắng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê. Nắng ấm nhưng ấm sao bằng